bởi vì trong nhà có hai đứa con trai của Tây Minh Võ, có khi hổ tử cũng sẽ tới ăn và ở đây một đêm, cho nên bà nội cảm thấy mình không đủ dùng. Trước đó vài ngày bảo Tây Văn Minh khi đưa hàng tê hời gian tiện đường ở trấn Vạn Đức mua vải và bông, bà còn chưa kịp làm gì. Ôi, ôi, được, được. Bà cụ nghe cháu đích tôn nói vậy thì nhanh chóng xoay người vào nhà chính. Ở cửa phòng chính, Vệ Thành đang nằm úp sấp lên khe cửa xem trộm gian giữa. Hắn vẫn không yên lòng anh trai. Bà ơi, để cháu tìm giúp bà. Vệ Thành cũng nghe được lời Tây Viễn nói. Hắn tay chân linh hoạt, cũng không sợ, rất nhanh sẽ tìm được thứ anh trai phân phó. Hắn còn muốn ra ngoài đưa cho anh trai nhưng bị mẹ Tây Viễn túm về. Thành à, con đừng đi ra. Con vừa ra ngoài anh của con sẽ phân tâm, đến lúc đó gây ra rủi ro dâu sẽ đánh anh con. Mẹ Tây Viễn dỗ Vệ Thành, đứa nhỏ này lá gan sao lớn vậy, mấy người lớn bọn họ dọa thành cái dạng này, nhìn Vệ Thành giống như tuyệt không sợ hãi. Chẳng lẽ là do tuổi còn nhỏ? Tây Dương bên cạnh chính là sợ tới mức nắm chặt vạt áo bà. Ôi, cháu à, mẹ cháu nói rất đúng, cháu vừa ra ngoài anh cháu sẽ nghĩ đến cháu. Chúng ta đừng thêm chuyện cho anh cháu nữa. Bà cụ cũng hồi thần lại. Bà chỉ nghĩ tới cháu đích tôn. Vệ Thành lúc này mới leo lên giường. Bất quá ngồi một hồi vẫn không yên. Lại ghé vào khe cửa nhìn ra bên ngoài. Còn cách gian giữa cái gì cũng không thấy. Si không nhìn thì trong lòng hắn không an tâm. Bà nội lấy đồ đến nhà Tây. Tây Viễn rót nước sôi Tây Văn Minh đun vào chén lớn. Sau đó cho một ít muối. Bình thường bà nội nấu ăn dùng muối hạt, Tây Viễn cảm thấy khó ăn, có vị chan chát, liền mua muối hạt nhỏ. Bà nội tiếc dùng, trong nhà còn có thịt nhiều. Chuẩn bị tốt nước muối, Tây Viễn thương lượng cùng lão đại bị thương muốn dùng kéo cắt bỏ quần trên chân gã. Đề nghị này mấy tên dâu đều không phản đối, lão ngũ gì cũng chưa nói, cũng không dùng kéo, cầm đao trong tay gã xoẹt xoẹt cắt quần ra. Tây Viễn bảo anh ba giữ chặt lão đại, kỳ thật hiện tại lão đại bởi vì mất máu nhiều đã không còn bao nhiêu khí lực. Tây Viễn nói vậy một là sợ gã vạn nhất nhúc nhích, thứ hai cũng là vì đánh một tiếng dự phòng trước cho bọn gã, đỡ một hồi phải cùng gã dập lửa. Tây Viễn dùng vải bông thấm nước muối tỉ mỉ lau sạch miệng vết thương cho lão đại, nước muối có tác dụng tiêu độc, không tiêu độc thì bôi thuốc cũng không tốt. Sau đó Tây Viễn đi vào nhà chính, đem hòm thuốc nhỏ từ trong tủ treo quần áo ra. Bên trong có các loại thuốc hắn tìm tới từ chỗ thầy thuốc Lý, trong đó còn có thuốc trị dao cắt. Thuốc trị dao cắt nhà thầy thuốc Lý là bài thuốc tổ truyền, trị miệng vết thương phi thường tốt. Thầy thuốc Lý chế thuốc thành dạng bột sẵn, tương tự thuốc bột bạch dược Vân Nam, thực dược Thẩm Dương đời sau, chỉ cần rắc lên vết thương một hồi có thể cầm máu. Còn có một ít thuốc bột dùng để uống, hai thứ phối hợp, trị liệu miệng vết thương trăm thử trăm chúng. Tây Viễn hiện tại cảm thấy phi thường may mắn đi theo thầy thuốc Lý học được cái chăng về mấy cái này, lần này xem như cứu cả nhà trong lúc nguy nan. Đem chân bị thương bôi thuốc tốt nhất, thuốc uống cũng cho uống xong, miệng vết thương lập tức ngừng máu. Tây Viễn lại bảo cha cho người bị thương một chén nước đường đỏ, anh ba giúp lão đại uống hết. Một lát sau, cảm thấy sắc mặt người bị thương khá hơn một chút, anh ba hỏi gã cảm thấy thế nào, chính gã cũng nói tốt hơn nhiều. Lúc này Tây Viễn mới dùng vải bông sạch nhỏ tỉ mỉ băng bó chân bị thương, cuối cùng thắt cái nơ con bướm xinh xắn. Ôi, anh ba, ta phát hiện tiểu hài nhà này này đang đùa người, thắt cho lão đại một bông hoa. Cái tên gọi là lão ngũ lay đầu Tây Viễn một chút, làm Tây Viễn bị lay ngả cả người. Nhãi con, lão đại lần này có thể tốt, chúng tao thay hắn cảm ơn mày. Anh ba cúi đầu mở miệng nói. Đệt, cái ránh không, đói bụng, cắn phú, ăn cơm, cả nhà nó. Lão ngũ reo lên. Vậy, Tây Viễn ngây thơ nhìn gã. Mẹ nó, mày nói ngôn ngữ trong nghề bọn nó có thể nghe hiểu à? Anh ba cho lão ngũ một cước. He he, đói bụng, ăn cơm. Lão ngũ cười nói. Ôi, được, được. Tây Văn Minh vội vàng đáp lời bưng đồ ăn bà nội đã hâm nóng lên. Lấy chút hình răng cưa, giống ruột tử, đệt, lại quên, lấy chút dưa muối, lại thêm chút hành. Lão ngũ nói, ông nội vội vàng ra ngoài cùng bà nội lấy dưa muối và hành. Mấy tên dâu ăn xong, cảm thấy lão đại an ổn lại. Ngục ở trên giường nhà Tây nghỉ một chút, bọn gã cũng mệt mỏi. Mùa đông khắc nghiệt như vậy đi suốt đêm thực vất vả. Lão Ngũ đi ra đem nhỏ thó đuổi vào. Nhỏ thó lang phun hổ nuốt ăn no cơm. Bọn mày cũng đừng đứng đực ra ở đó. Đi, chiên mấy cái bánh nữa cho ra. Đệt, ông đây muốn mang theo. Nhỏ thó phân phó nói. Gã ở bên ngoài đông lạnh nửa ngày, ăn vài thứ mới ấm áp hơn. Tây Viễn giúp bà nội nướng bánh trên lò. Bà nội nướng 30 cái bánh. Bà cụ vừa đau lòng bột mì vừa may mắn mấy tên dâu không dùng sức với người trong nhà. Gà gáy lần hai, mấy tên dâu muốn rời đi. Ông nội quần bông đem giày cờ Tây Văn Minh cho gã mặc, còn cầm một đôi giày của Tây Văn Minh tới. Mấy tên dâu ba chân bốn cẳng hầu hạ lão đại, anh ba cõng gã, cái tên cao ở phía sau giúp đỡ. Mấy người ra phòng lên ngựa, ra đến trước cửa sân. Lão Tam quay đầu lại nhìn mấy người nhà họ Tây, dùng roi chỉ, bọn mày thành thật chút cho ông, chờ mấy ông đi hai canh giờ mới được kể với người khác. Nếu dám lập tức đi tố giác thì cẩn thận ông cùng anh em tìm bọn mày báo thù. Còn có, ơn bọn mày hôm nay chỉ thương ông cũng nhớ kỹ. Nói xong, dùng roi ngựa đánh lên lưng ngựa, con ngựa liền phóng bốn vó chạy. Mấy người nhà họ Tây đều thở phào nhẹ nhõm, Tây Văn Minh đi qua nâng lại cửa sân rách nát, tốt xấu chắn lại cửa lớn một chút. Mấy người trở lại trong phòng ngồi vào trên giường nhà chính. Bên trong kháng Tây Vi và Tây Dũng vù vù ngủ. Tây Viễn thật sự hâm mộ hai đứa nhóc này. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cần sợ hãi. Bà ơi, bà ơi, bà không sao chứ? Bà nội vừa lên mép kháng thân thể lại bắt đầu run rẩy. Tây Văn Minh vội vàng ôm bà cụ vào trong kháng. Tây Viễn vuốt ngực bà cụ, kêu mẹ cầm gối đầu giúp bà cụ nằm xuống, đắp chăn. Sau đó ngồi đấy ôm bà nội. Đều đã không sao, bà cũng đừng nghĩ lại mà sợ. Ông cụ cũng rất lo cho bà cụ, bèn an ủi. Bà ơi, không sao, bà đừng sợ. Tây Viễn cũng nói với bà cụ. Mẹ, con nhìn rồi, bọn gã đều đã chạy không thấy bóng dáng. Chốc nữa là trời sáng, bọn gã không dám lại đến nữa đâu. Tây Văn Minh cũng khuyên mẹ. Ôi, đây là thế đạo gì vậy? Bà cụ run lên rốt cục lên tiếng. Bà vừa phát ra tiếng Tây Viễn mới an tâm. Trong lòng có chuyện gì chỉ cần phát tiết ra ngoài thì tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 32. Chuyện sau đó chờ bà nội hoàn toàn tốt rồi. Bên ngoài trời đã sáng choang. Tây Viễn vội vàng thúc giục ông nội và cha đến nhà Lý Chính một chuyến. Dù anh ba dâu trước khi đi giao phó phải đợi sau hai canh giờ mới cho kể với người khác, Tây Viễn thấy vậy vẫn có chút chậm, một hồi chỉ sợ cũng sẽ có người trong thôn tới nhà hỏi thăm, đến lúc đó nói sau cũng có chút bị động, vạn nhất người khác hoài nghi nhà hắn lén thông phỉ liền không xong. Vẫn là nhà mình sớm giải thích với Lý Chính và người trong thôn một chút, nắm giữ quyền chủ động mới tốt. Hơn nữa Tây Viễn phân tích, cho dù trong thôn có biết phỏng chừng cũng không dám phái người đuổi theo. Cùng lắm là mọi người nghị luận rồi báo cáo quan phủ mà thôi. Ông nội cùng Tây Văn Minh ra khỏi nhà. Tây Viễn xem bà nội và mẹ còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại từ chuyện tối hôm qua liền nói mình đói bụng để hai người đi làm cơm. Người chỉ cần công việc lu bù lên liền không có thời gian nghĩ đông nghĩ Tây. Quả nhiên, bà nội vừa nghe cháu đích tôn đói bụng, lại thấy mấy đứa nhỏ cũng gật đầu, liền từ trên giường xuống, cùng mẹ Tây Viễn đến phòng bếp bận việc. Hai đứa nhóc Tây Vi và Tây Dũng cũng tỉnh, bất quá tỉnh tỉnh mê mê không biết trong nhà xảy ra chuyện gì, người lớn đều không tâm tư để ý đến bọn nó, liền hỏi Vệ Thành và Tây Dương tối hôm qua còn thức. Vệ Thành ghé lỗ tai nói cho hai đứa nhóc, Tây Vi và Tây Dũng cũng không có cảm giác quá lớn, dù sao không tự mình trải qua. Ngoài tò mò vẫn là tò mò, liên tiếp truy vấn Vệ Thành dâu trông thế nào, Vệ Thành cũng không nhìn kỹ nên trả lời hàm hàm hồ hồ, điều này làm cho Tây Vi rất không hài lòng, vì thế khi trong phòng chỉ còn lại anh trai cùng bọn nó, Tây Vi lại truy vấn anh trai dâu trông thế nào, trông ra sao à? Tây Viễn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tây Vi, chính là dạng chó hình người. Tây Viễn lười trả lời vấn đề này, trôi chảy đùa Tây Vi một câu. Vậy ư? Tây Vi há to miệng, trong lòng nghĩ dạng chó hình người là cái dạng gì trời? Là bộ dạng giống đầy tớ, hay là giống chó? hoặc là giống trong chuyện anh trai kể có hình người lại có một cái đuôi chó. Cái sau chắc là đúng rồi. Thật hay, thú nhân đã xuất hiện, có thể thấy được tiểu tử kia bị Tây Viễn đầu độc rất sâu. Sau đó khi đám bạn nhỏ trong thôn của Tây Vi vây quanh nó hỏi dâu bộ dáng thế nào thì nó cũng dùng dạng chó hình người để trả lời. Làm những đứa trẻ khác hỏi nó dạng chó hình người là cái dạng gì, nó liền tặng một cái liếc mắt, ngay cả dạng chó hình người cũng không biết, thật là một đứa ngốc. Nhiều năm sau, khi Tây Vi lớn rồi cũng biết dạng chó hình người là có ý gì, nhớ tới anh trai lúc trước kể lại, rất là cho xem thường anh trai mấy bận. Anh trai thật là, có đôi khi rất khiến người ta chán ghét mà. Vệ Thành gan lớn, trải qua chuyện ngày hôm qua không sao, còn có thể kể cho Tây Vi chuyện đêm qua. Có điều Tây Dương nhỏ hơn Vệ Thành một tuổi lại sợ hãi, đứa bé này từ sáng sớm đã luôn ngậm miệng không lên tiếng, dắt tay người lớn không chịu rời đi. Hiện tại trời đã hoàn toàn sáng, lá gan của nó lớn lên, luôn ồn ào lên phải về nhà mình, không ở nhà bác cả nữa. Bà nội cùng đám Tây Viễn thực bất đắc dĩ, hiện ở nhà căn bản không có người có thể đưa hai đứa quay về Dương Gia Trang. Ông nội V, Tây Văn Minh ra ngoài đến hiện tại vẫn chưa thấy về. Tây Viễn nhìn bộ dạng Tây Dương, nghĩ một hồi lấy chút thuốc an thần lấy được từ chỗ thầy thuốc Lý. Đứa nhỏ này đoán chừng là bị hù sợ, tiểu hài tử bị dọa sợ cũng không thể khinh thường, rất dễ sinh bệnh. Tây Viễn cũng nghĩ tới việc ông nội và cha đến nhà Lý Chính, không biết nói thế nào. Vì thế bảo cho bà nội đặt bữa sáng vào trong hộp cơm, hắn mang đi đưa cơm cho hai người, thuận tiện thăm dò tình huống. Đi vào nhà Lý Chính, trong phòng ngoài phòng nhà Lý Chính đều là người, lao động cường tráng trong thôn cơ bản đều đã tập trung tới. Tây Viễn tìm nửa ngày mới tìm được ông nội và cha. Hai người đích xác cũng đói bụng. Trên người không biết là do không nghỉ ngơi tốt hay là chưa ăn cơm, lạnh đến rùng mình. Tây Viễn mở hộp đựng thức ăn ra, đưa đũa cho hai người. Hai người cũng bất chấp người khác có nhìn hay không, bắt đầu lang phun hổ nuốt ăn, trong bụng có thức ăn cũng cảm thấy ấm áp hơn. Hai người vừa ăn vừa nói tình huống cho Tây Viễn. Tây Viễn bây giờ là định hải thần châm trong nhà, chuyện gì nói với hắn xong, hắn đưa ra chủ ý. Già trẻ lớn bé trong nhà sẽ biết làm sao, tình huống chậm rãi biến thành như vậy, cụ thể từ khi nào bắt đầu thì cũng không có ai lưu ý. Lý Chính đêm qua cũng ngầm trộm nghe được động tĩnh, bất quá đâu dám đi thám thính, nhà nông luôn sợ phiền phức, chỉ cần sự tình không có phát sinh trên đầu mình, liền đều có một loại tâm lý may mắn, Lý Chính cũng không ngoại lệ. Sáng sớm, hai người Tây Văn Minh tới nói lại chuyện tối hôm qua. Đương nhiên lược bớt một đoạn Tây Viễn chỉ thương cho dâu không phải là chuyện nhỏ, vạn nhất người khác biết được thì tội danh thông phỉ không chạy được, cho nên người trong nhà thông khẩu cung, kiên quyết không thể nói. Người lớn thì không sao, trong đám nhóc Vệ Thành chỉ cần Tây Viễn nói cho không cho nói, hắn nhất định sẽ không nói với bất luận kẻ nào. Đến Tây Dương, đứa nhỏ này tối hôm qua sợ tới mức ngay cả chuyện Tây Viễn chỉ thương cũng không lưu ý đến. Căn bản không cần dặn. Lý Chính nghe xong lời hai người, cảm thấy cũng hoảng sợ. Ông chỉ nghĩ động tĩnh tối qua lại là nhà ai có trộm vào bị mất đồ gì thôi, không ngờ là dâu vào thôn. Ông vội vàng phái con cả ra ngoài mời tộc lão trong thôn đến. Mấy người thương nghi quyết định chuyện này không thể gạt người trong thôn, phải thông cáo sự tình, cho nên gọi đàn ông đương ra từng nhà tới. Do Lý Chính nói tình huống cho đám đàn ông, bọn họ nghe Lý Chính nói xong thì đều cảm thấy có chút khẩn trương. Hiện giờ triều đình Thái Bình lâu ngày nên dân chúng thật lâu không gặp can qua. Tuy nghe nói trong Đông Sơn có dâu nhưng ai cũng chưa từng phát hiện. Mọi người nhàn thoại tán gẫu đều chỉ cho là truyền thuyết mà thôi. Không nghĩ tới thật sự xuất hiện. Từ thôn Hoa Sen hướng đến phía đông khoảng 70 dặm. Có một ngọn núi cao gọi là núi Ngựa Hoang. Ngọn núi cao nhất giống một con ngựa hoang lồng lên, nên mới gọi như vậy. Bất quá, bởi vì vùng núi Ngựa Hoang nằm phía đông thôn Hoa Sen, bọn họ nơi này phổ biến gọi là Đông Sơn. Lúc ban ngày, đứng ở trong sân nhà nhìn về hướng đông, có thể thấy hình dáng lờ mờ của núi Ngựa Hoang. Nói chuyện xong để mọi người trong lòng đều có đo đếm, Lý Chính vội mang theo hai người Tây Văn Minh, còn có hai nam nhân trong thôn, mấy người cùng đến trấn Vạn Đức tìm hương thân nói lại tình huống, sau đó còn phải cùng đến thị trấn tìm huyện úy đăng báo. Phòng chừng cả ngày cũng không rảnh rỗi, buổi tối có thể trở về kịp hay không cũng không dễ nói. Thời đại này có chế độ tội liên đới, cho nên mỗi người đều không dám lãnh đạm, vội vội vàng vàng lên xe bò nhà Lý Chính xuất phát. Tây Viễn thấy ông nội và cha cùng Lý Chính đi xa, bản thân đi vòng đến nhà thầy thuốc Lý, kể lại một chút tình huống của bà nội và Tây Dương. Thầy thuốc Lý thở dài sườn sượt, nhà họ Tây năm nay là thật không thái bình, liên tiếp xảy ra chuyện. Từ trong nhà thầy thuốc Lý cầm thuốc đi ra, sắc trời đã gần đến trưa, Tây Viễn vội vàng đi về nhà. Trên đường ngẫu nhiên gặp được thôn dân, bọn họ nhìn thấy Tây Viễn đều sẽ lộ ra ánh mắt đồng tình, dâu vào nhà chính là chuyện nguy hiểm, có người trong đồng tình còn có âm thầm đau buồn, dù sao nhà họ Tây chẳng qua bởi vì ở đầu thôn nên mới gặp chuyện như vậy, nhưng ai cũng không dám cam đoan lần sau sẽ không đến phiên nhà mình. Cũng có người trong đồng tình mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, nhà họ Tây ngươi không phải rất có khả năng à, đâm đơn kiện vệ lão nhị lên nha môn, cướp con trai ruột nhà người ta về nhà mình, xem đi, hiện tại báo ứng đến rồi. Đương nhiên, cái sau là số ít, phần lớn mọi người trong lòng đều có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, sợ có một ngày chuyện nhà họ Tây buông xuống lên đầu mình, bởi vậy không có rảnh lòng đi cười nhạo nhà họ Tây. Tây Viễn mặc kệ những cái đó, hắn đối với người không quan hệ với mình thật sự không quá để bụng, cũng có thể nói, Tây Viễn từ trong lòng là một người lãnh đạm. Về đến nhà, Vương Tam ông và Vương Tam bà cùng các bác các thím đang ngồi ở trong gian giữa tán gẫu cùng mẹ Tây Viễn. Mẹ Tây Viễn tuy ăn nói vụng về nhưng lời không nên nói đánh chết cũng sẽ không nói ra, mặc cho mấy người kia ba hoa thám thính thế nào cũng không tiếp lời. Chỉ kể lại cho người ta chuyện mẹ chồng mình tốt thế nào, sợ dâu thấy mình không an toàn, bà cụ dãy rủa đi nấu cơm cho dâu, mình ngồi trên đầu giường đặt gần lò kinh hoàng sốt không dám nhúc nhích. Mẹ Tây Viễn lúc này thật sự cảm kích mẹ chồng, chuyện này nếu phát sinh ở nhà khác, không cần nói đến mẹ chồng, dù là chính mẹ ruột, gặp phải lúc sinh tử có thể làm được điểm này không cũng khó nói. Trước kia bà cụ luôn nghĩ tới hai đứa bé nhà chú ba, có đồ ăn ngon cũng lưu một phần, trong lòng bà còn có chút không thoải mái. Hiện tại bà xem như nghĩ lại so với chuyện tối hôm qua những chuyện nhỏ nhặt kia thật không coi vào đâu. Sau này bà cụ làm thế nào bà cũng sẽ không có suy nghĩ gì khác. Thành thân cùng Tây Văn Minh mười mấy năm, bà tuy tính tình hảo, trong khoảng thời gian đó cũng không phải chưa từng có một chút phân tranh với mẹ chồng. Hiện giờ trải qua đại kiếp nạn, lòng của bà rốt cục chân chính thân cận với bà cụ. Vương Tam bà nghe cũng thở dài, một là vì chuyện nhà họ Tây gặp phải, một là bội phục thái độ làm người của muội tử nhà họ Tây. Chuyện này nếu đổi lại là bà cũng không dám cam đoan chính mình có thể làm được hay không. Tây Viễn vào nhà lên tiếng chào hỏi mấy người liền trực tiếp vào buồng trong. Tinh thần bà cụ vẫn không tốt, nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Bà nội bình thường rất ít ngủ như vậy, hôm nay thật sự không thể gượng nổi. Mấy đứa Tây Vi, Vệ Thành và Tây Dũng không tim không phổi đã sớm chạy không thấy ảnh, chỉ có Tây Dương ngồi ở trên giường, bà nội dùng cánh tay vòng qua nó. Bà ơi, bà cảm thấy thế nào? Tây Viễn ghé sát vào bà nội hỏi. Không sao, dưỡng thần một hồi chắc là được. Bà nội mở mắt ra nói. Cháu từ chỗ thầy thuốc Lý cầm hai thang thuốc, lát nữa cháu sắc cho bà, uống vào thì tốt rồi. Tây Viễn cho bà nội xem gói thuốc. Bà có phải rất không tiền đồ hay không? Bà cụ hỏi. Bà ơi, bà chỉ là tuổi lớn không khỏi gây sức ép, qua trận này thì tốt rồi. Tây Viễn an ủi. Bà biết, bà chỉ cảm thấy trên người không có sức, ở bên ngoài ngồi không yên. Viễn à, mua chút thuốc cho Dương Dương chưa đó, đứa nhỏ này đoán chừng là gặp hoảng có chút ủ ê. Bà nội hỏi. Mua rồi ạ. Thầy thuốc Lý đặc biệt cho thuốc an thần trước, cháu bây giờ liền cho Dương Dương uống luôn, sau đó cho đi sắc thuốc cho bà. Tây Viễn vừa nói vừa mở một gói thuốc nhỏ, dùng muỗng nhỏ đong một lần dùng thuốc đút cho Tây Dương. Tây Dương cũng nghe lời, ngoan ngoãn ăn. Tây Viễn lại cầm một khối đường cho nó ngậm, vỗ vỗ đầu bé, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Trong gian giữa mọi người thấy nhà họ Tây bận chăm nom người bệnh đều ngại nán lại thêm, đứng dậy cáo từ, mẹ Tây Viễn tiễn ra ngoài. Tây Viễn cho thuốc vào trong cái hũ bắt đầu đun thuốc cho bà nội. Cái hũ này trước kia là chuyên dùng để đun thuốc cho Vệ Thành, hiện tại Vệ Thành không cần, trong nhà cũng không dùng nó làm gì khác. Bà nội cùng Tây Dương uống thuốc đều ngủ thật say, Tây Viễn đoán trong thuốc hẳn là có thành phần gây ngủ. Buổi tối mẹ Tây Viễn làm cơm canh đơn giản, mấy tiểu tử Tây Vi cũng chạy trở về. Tây Vi cùng đám bạn thân trong thôn thổi phồng diện mạo của dâu cả ngày, có cảm giác thành tựu, cơm cũng ăn rất ngon, ngẫu nhiên còn có thể cùng Tây Dũng ngây ngô cười hai tiếng, nghe bọn nó cười vô ưu vô lự, tâm tình người lớn nhà họ Tây cũng khá lên theo. Vệ Thành bởi vì từ tối hôm qua tỉnh lại vẫn chưa ngủ, ăn xong cơm chiều liền buồn ngủ không nhịn nổi. Tây Viễn chuẩn định giường cho hắn, cởi quần áo Vệ Thành đã ngủ say đưa vào ổ chăn. Ông nội và cha mãi cho đến cuối giờ Dậu mới trở về. Hóa ra khi bọn họ tới thị trấn thì trời cũng đã tối. Có điều mấy người đều lo lắng trong nhà, vội vàng đi đường đêm trở về thôn. Ngày hôm sau Tây Văn Minh vội vàng đánh xe lừa đưa Tây Dương và Tây Dũng về Dương Gia Trang. Có lẽ là thuốc của thầy thuốc Lý nổi lên tác dụng. Tây Dương mặc dù có chút kinh hách ban đêm ra chút mồ hôi, nhưng không phát sốt. Tây Viễn đem thuốc còn lại cho Tây Văn Minh mang theo, dặn bảo chú hai đúng hạn cho em nó uống. Tây Dương và Tây Dũng ngồi trên xe, dưới mông đệm vải dày, trên người vây mền dày, ngoài mắt cả người đều bị bao vây kín kẽ. Người ngồi trên xe không hoạt động dễ bị lạnh, Tây Văn Minh cứ đánh xe một chốc là hỏi hai đứa nhóc có lạnh hay không. Cũng may chỉ có 15 dặm đường, chưa tới một canh giờ là đến. Tây Minh Võ thấy anh cả đến có chút giật mình, hiện tại mọi nhà đều bận rộn chuẩn bị cho Tết. Hơn nữa chú biết nhà anh cả ở thị trấn bán đồ ăn, sao anh cả lại rảnh rỗi tới đây, hơn nữa còn đưa hai đứa bé trở lại. Tây Văn Minh cũng không gạt chú, chuyện này không giấu nổi, phỏng chừng không đến vài ngày 10 dặm bát hương đều sẽ nghe nói. Bất quá ông chưa nói chuyện Tây Viễn chỉ thương. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Dù ông tin tưởng em hai, nhưng vạn nhất khi nào đó Tây Minh Võ không cẩn thận cùng vợ mình lỡ miệng thì sao? Cho nên vẫn là không nên nói. Trước khi ra cửa bà cụ cũng đã dặn qua. Tây Minh Võ nghe xong lời anh cả nửa ngày không hé răng, trong lòng chú khó chịu. Cha mẹ cùng anh trai chị dâu trẻ con trong nhà trải qua chuyện lớn như vậy chú thế nhưng không biết, lại càng không cần nói đến giúp đỡ phân ưu. Tây Văn Minh hiểu em hai trong lòng nghĩ gì, vỗ vỗ bờ vai chú, an ủi vài câu. Thằng ba ngay cả việc này cũng chưa qua xem phải không? Tây Minh Võ hỏi, nghe chị dâu em nói hôm qua có ghé qua, bất quá tinh thần mẹ không tốt, hắn không ngồi lập tức đi luôn. Tây Văn Minh đáp, anh đợi lát nữa, em lát nữa cùng anh trở về. Tây Minh Võ nhớ cha mẹ, ngồi không yên, cũng không lưu anh cả ăn cơm. Chú bây giờ là quy tâm tự tiến. Em hai, em đừng vội. Hiện ở nhà đã không có việc gì. Em còn phải bán hàng kiếm sống mà. Không sao anh cả. Em nói với anh vợ một tiếng rồi đi. Tây Minh Võ xoay người vào nhà. Chẳng mau cùng anh cả quay về xem đi. Để ta nói với anh cho. Trong gian giữa vợ Tây Minh Võ nói. Bà là người sảng khoái. Huống hồ trong nhà phát sinh chuyện như vậy. Không cho trưởng phu trở về một chuyến không thể nào nói nổi. Vậy cũng được, anh cả, ta đi thôi. Tây Minh Võ vào nhà nói với anh cả. Vì thế hai anh em cùng nhau vội vàng xe quay trở về thôn Hoa Sen. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 33. Đi chợ một Tây Minh Võ trở về giống như cho bà nội uống thuốc an thần. Hiện sự tình ở nhà tuy lấy ý kiến C Tây Viễn là chính nhưng dù sao bên ngoài Tây Viễn vẫn chỉ là đứa bé. Hơn nữa hiện tại Tây Viễn bộ dạng gầy teo nho nhỏ như cũ. Mặc dù đến Tết này theo cách tính tuổi ở đây thì đã là 12 tuổi. Nhưng khi nhìn thì so với trẻ con 10 tuổi không sai biệt lắm. Điểm này khiến Tây Viễn rất buồn bực. Hắn cũng kiên trì uống sữa dê mà. Vì sao lại không cao lên được chút nào thế? Tây Minh Võ là một nam nhân cường tráng, hơn nữa tính cách vừa có cường hãn vừa có trưởng thành, một nam nhân thành thục cường tráng đem đến cho người ta mang cảm giác an toàn,

ai ngờ lại là dâu. Nhà ngươi cứ kiếm được đi, ông trời lập tức sẽ đòi trở lại. Nếu nhà họ Tây buồn khổ thì một nhà bọn họ còn không tức giận như vậy. Kết quả nhà họ Tây người ta buồn không đến hai ngày liền vui vui tươi đánh xe lừa đi chợ. Bọn họ lại phải từng bước một dùng chân đi. Đây chính là không cam tâm nên giận dỗi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 34, đi chợ hai ổ. Từ đại tẩu, ngày đó nhà tẩu không nghe được động tĩnh gì ư? Thím Lý hiếu kỳ hỏi. Chỉ nghe được chó nhà đó sủa vài tiếng, ai có thể nghĩ đến là dâu chớ. Chó nhà ai nửa đêm có chút động tĩnh không gâu gâu vài tiếng, ai mà ngờ được là dâu đây. Thím Từ vội vàng phủi sạch nhà mình. Bà cũng không thể thừa nhận người nhà mình nghe được động tĩnh không ra ngoài. Bằng không cái này thuộc loại biết mà không báo, vạn nhất bị chỉ tội danh gì đó thì sao? Đúng là như vậy. Không nói mấy người kia mồm năm miệng mười nói chuyện mấy ngày hôm trước, một nhà Tây Viễn và mấy người Vương Tam bà rất nhanh đã tới trấn trên. Tây Vi và Vệ Thành còn có chủ tử hưng phấn đến nguy. Dọc đường đi cứ như 10 con vịt cạc cạc náo động. Bọn nó đều chưa từng đến trấn Vạn Đức, cũng là lần đầu tiên đi chợ. Tây Viễn bị bọn nó huyên náo đến bịt lỗ tai. Mấy nhãi con này nói chuyện không thể nói nhỏ chút à. Thế nào cũng phải kêu lớn vậy làm chi. Tây Viễn cũng cảm thấy mệt thay bọn nó. Tây Vi và Vệ Thành đội mũ da thỏ bà nội may cho. Trên người trên cổ áo và cổ tay áo ba đờ suy bà nội cũng may cho một vòng lông thỏ. Hai đứa nhóc vừa mặc vào giống như hai thát tử nhỏ. Tây Viễn mới vừa nói hai chữ thát tử đã bị bà nội tát một cái. Đứa nhỏ này còn dám nói. Thát tử, muốn gọi dâu tới nữa à? Tây Viễn thè lưỡi, nơi này vừa gọi tộc người du mục phương Bắc là người Hồ vừa gọi là thát tử. Hắn nhắc tới thát tử bà nội liền nghĩ tới người Hồ, cũng nghĩ tới dâu, đây không phải tự vạch áo cho người xem lưng ư. Tới chợ phiên, ba đứa nhóc nắm tay nhau, như được gắn ngựa non, chạy đông trốn Tây ở trong chợ, thấy cái gì cũng tò mò, ở sạp hàng nào cũng dừng chân nhìn cả buổi. Tây Viễn bất đắc dĩ đi theo phía sau, người lớn đi xem hàng Tết, mấy đứa trẻ con liền đương nhiên do hắn quản. Nhìn Vệ Thành mặt hưng phấn mà chỉ trò đồ chơi mới mẻ phía trước, Tây Viễn có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa của hắn. Kể từ sau khi biết mình và nhà Vệ lão nhị hoàn toàn thoát ly quan hệ, danh chính ngôn thuận vào tộc phủ nhà họ Tây, lên hộ tịch nhà họ Tây, trở thành con nuôi của Tây Văn Minh. Cả người Vệ Thành đều trở nên không giống với lúc trước. Trước kia Vệ Thành tựa như một gốc cây bạch dương nhỏ mọc lên ở chỗ cằn cỗi. Tuy sinh mệnh lực ương ngạnh, nỗ lực sinh trưởng, có điều luôn gian nan, tốn sức. Hiện giờ được nhổ trồng đến trên mặt đất đen phì nhiêu, cắm rễ xuống lập tức liền mở rộng thân điều, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Bộc phát sinh mệnh lực thịnh vượng ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, Tây Viễn đã cảm thấy Vệ Thành cao lớn hơn. Tây Viễn ở trên khung cửa nhà chính đo cho hắn, sau đó cứ cách một đoạn thời gian lại đo một lần, đương nhiên một bên cũng khác có một vạch ngang, đó là đo cho tiểu tử Tây Vi kia. Hơn nữa Tây Vi mãnh liệt nhắc đi nhắc lại, sau này đo cho anh hai một lần phải đo cho hắn một lần, Tây Viễn cười đồng ý. Từ khi Vệ Thành trở thành con nuôi C Tây Văn Minh, Tây Vi không còn gọi là anh thành tử mà trực tiếp gọi anh hai. Đây là trực tiếp khẳng định đối với thân phận C Vệ Thành. Tây Viễn có đôi khi ngẫm lại, mấy đứa trẻ con trong nhà, biết nhìn ánh mắt người nhất chính là Vệ Thành. Trong thời gian hắn đến nhà họ Tây một năm, chưa từng cùng người lớn trong nhà đề cập qua yêu cầu gì, cũng chưa từng hỏi xin đồ vật gì, cái gì chia cho hắn và Tây Vi, hắn đều sẽ để Tây Vi chọn xong, còn lại hắn mới cầm. Nếu có thứ gì thật sự rất muốn thì cũng chỉ trộm nói với anh trai có thể làm cho thì hắn sẽ thật cao hứng, anh trai không thể làm hoặc quên mất thì hắn cũng sẽ không tức giận. Có thể hắn cũng cảm thấy địa vị C mình ở nhà họ Tây xấu hổ, thở mạnh cũng không dám. Có điều sau khi trở thành con nuôi của Tây Văn Minh, biết mình ở trong nhà này danh chính ngôn thuận, Vệ Thành không còn tiếp tục cẩn thận như dĩ vãng thật. Hiện tại hắn cũng sẽ hỏi xin anh trai và người trong nhà gì đó, cũng sẽ tranh đoạt này nọ với Tây Vi, ngẫu nhiên còn có thể học bộ dạng C anh trai trêu chọc Tây Vi, khi khi ở bên ngoài chơi, cũng sẽ giống một người anh trai chăm nom Tây Vi, mà người rộng lượng nhất trong nhà, Tây Viễn nghĩ thì chính là Tây Vi. Tiểu tử kia ngoài lúc Vệ Thành vừa tới, muốn hắn đến nhà Tây ngủ cùng cha mẹ khóc một trận. Bình thường chưa bao giờ bởi vì Vệ Thành đến phân ra một phần yêu thương C anh trai và chú ý C người lớn trong nhà mà khó chịu. Cũng chưa bao giờ bởi vì nhà chú hai hai đứa bé và hai đứa bé nhà chú út chia sẻ cái ăn trong nhà mà náo loạn. Hắn mỗi ngày vui vui tươi phấn chấn, vô ưu vô lo chơi đùa, giống như chú hổ con một khắc cũng không chịu yên. Bất quá, Tây Vi mặc dù rộng lượng nhưng cũng không yếu đuối. Hổ tử nhà chú ba đừng nhìn bình thường đòi hỏi Tây Viễn mà Tây Viễn không để ý tới còn có thể bực bội với anh cả. Tuy nhiên nó chưa bao giờ dám đoạt thứ gì của Tây Vi. Hóa ra năm ngoái sau khi Tây Viễn sinh bệnh, Tây Vi khóc một trận. Sau đó cảm thấy điều là hổ tử đẩy anh cả mới có thể như vậy. Tuy anh trai không cho nó kẻ với người trong nhà, có điều cũng không thể cứ vậy quên đi. Vì thế có một ngày, trong lúc Tây Viễn nguyên bản phát sốt đến bất tỉnh nhân sự, Tây Vi trong cơn giận dữ chạy vào thôn tìm được hổ tử đang ở chỗ đất trống chơi đùa, đi lên một phát đẩy hổ tử ngã bốn chân chỏng vó, sau đó hai móng vuốt nhỏ đi lên xoẹt xoẹt cào ra trên mặt hổ tử hai đường. Hổ tử cùng người lớn và trẻ con chung quanh đều bị một loạt hành động C Tây Vi làm cho sợ ngây người, qua nửa buổi hổ tử mới òa một tiếng khóc lên. Người lớn bên cạnh cũng mới tách hai đứa nhỏ ra. Bọn họ cũng không hiểu đứa nhỏ nhà cả nhà họ Tây này làm sao. Sao không nói hai lời đã đi lên cào rách mặt anh họ. Chẳng qua đây là chuyện xê nhà họ Tây người ta. Bọn họ cũng không dễ trộn rộn. Huống hồ vợ chồng Tây Minh toàn cái dạng kia. Bọn họ cũng không muốn kiếm chuyện vào thân. Sau đó, chú ba dẫn Tây hổ đôi co ông cụ bà cụ. Chẳng qua ông bà nội nào có rảnh rỗi để ý chuyện này, cháu đích tôn đang nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, thằng ba không chịu giúp đỡ, ngược lại lấy việc nhỏ như trẻ con đánh nhau đến phiền lòng hai ông bà già họ. Bà cụ trong lòng nghẹn một hồi lâu, mãi cho đến khi Tây Viễn tốt hơn mới thuận khí. Chẳng qua bà không biết, bên trong cháu đích tôn xê mình đã thay đổi một linh hồn mới. Có lẽ là sự tích anh hùng năm ngoái C Tây Vi để lại ám ảnh trong lòng Tây Hổ. Có lẽ là bản thân lớn hơn Tây Vi. Bắt nạt em trai nhất định sẽ bị người lớn mắng. Tóm lại mặc kệ là nguyên nhân gì, Tây Hổ thật đúng là không dám dễ dàng trêu chọc Tây Vi. Anh ơi, anh ơi, anh nhìn cái đèn lồng kia kìa. Vệ Thành chạy tới dắt tay Tây Viễn. Hắn nhìn chúng cái đèn lồng kia, muốn anh trai mua cho. Anh ơi, anh ơi, em thích cái này. Tây Vi so ra càng trực tiếp. Tây Viễn đến gần xem, hóa ra là một lão hán đang bán đèn lồng. Tây Vi nhìn chúng là một cái đèn lồng con thỏ, dùng sợi nhỏ tết thành thân thỏ, hai lỗ tai thỏ hồng hồng, còn có cái miệng tam giác màu đỏ. Hấp dẫn tên tiểu tử Tây Vi này không đâu khác chính là hai viên mắt thỏ. Cũng không biết người làm đèn lồng làm thế nào mà được, dùng ngón tay khẽ đụng, mắt thỏ liền hạ xuống. Điều này làm cho Tây Vi rất ngạc nhiên. Vệ Thành nhìn chúng chính là một chiếc đèn lồng con hổ. Con hổ toàn thân là hoa văn hai màu đen vàng. Trên ót còn có một chữ vương. Sau khi nhấc đèn lồng lên cái đuôi còn có thể động. Tây Viễn không thể không bội phục cổ đại cũng có người giỏi tay nghề. Chỉ bằng tay nghề này ở hiện đại cũng có thể dựa vào tay nghề để kiếm cơm.